Trương Tam Phong dị giới du. Chương 89, một khoản giao dịch, cốc truyện audio.com. Bần đạo thật ra trong lòng mừng thầm, đang giàu gì làm sao thu phục ni cổ lạc tư tiểu tử này liền giải quyết dùm ta. Ta đây có ích lợi gì? Bần đạo bất mãn nói. Một đao kia đi xuống là tổn thất mấy trăm vạn, người nào chịu đây? Cái này sao, bệ hạ chúng ta có thể bồi thường nhất định cho ngài. Tiểu khuyển Xuân Lãng đang nói láo, quốc vương gọi hắn cố gắng mang ni cổ lạc tư trở về, theo như quốc vương tưởng tượng, ni cổ lạc tư sẽ cảm kích ân cứu mạng tiểu khuyển Xuân Lãng, sẽ không tìm tiểu khuyển Xuân Lãng phiền toái. Nhưng bất luận tiểu khuyển Xuân Lãng hay ni cổ lạc tư đều hiểu, đây tuyệt đối là không thể. Ni cổ lạc tư nếu không đem tiểu khuyển Xuân Lãng xé xác thì không phải là ni cổ lạc tư cầm binh trăm vạn rồi, hắn không cách nào nói với 20 vạn tướng sĩ chết oan. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hừ, ni cổ lạc tư là rất đáng tiền, các ngươi tính toán trả ta bao nhiêu đây? 200 vạn, đây đã là giá tiền chuộc gấp 2 đại công tước rồi. Số tiền này là hắn nhiều năm như vậy tham lam hốt được, vì giữ cái mạng nhỏ cùng địa vị của mình, tiểu khuyển Xuân Lãng phải xuất huyết nhổ ra. 1000 vạn thiếu một chút cũng không được, ngài đây là ăn cướp, tiểu khuyển Xuân Lãng cũng gấp lên, đây hoàn toàn không hợp quy củ tình huống của chúng ta, ngài biết chúng ta không thể nào có nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, bần đạo cười lạnh nói, ta có thể miễn phí đưa trở về, dù sao hắn là bạn tốt phụ thân ta nha. Ngài đang nói đùa, không, ta thật sự nghĩ tặng không, bần đạo vô tội nói, tốt, vậy xin ngài đem hắn giao cho ta, không, ta muốn trực tiếp giao hắn cho quân đoàn các ngươi. Không cần, giao cho ta là tốt rồi, không phiền toái ngài, ta chỉ sợ có phiền toái, bản thân ngài không bảo vệ nổi hắn. Ta sợ hắn chết ở trên đường, ngài có ý gì? Hừ, còn muốn cùng ta giả bộ tiểu khuyển Xuân Lãng, ngươi quá không biết tốt xấu rồi. Bần đạo cười lạnh nói, trên đời này có quốc vương nào bỏ được danh tướng như ni cổ lạc tư? Ngươi rõ ràng là muốn hắn chết cố ý tới phá hư quan hệ ta và quốc vương các ngươi. Làm sao thế, ta cùng ni cổ lạc tư nguyên soái không có thù oán mà. Trên mặt hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Ta đã sớm nghe ngóng trong bọn tù binh, lần hành quân này là ngươi trực tiếp bỏ qua ý kiến ni cổ lạc tư xin chỉ thị của quốc vương, để quốc vương bức bách hạ lệnh, ni cổ lạc tư mới có thể phạm lỗi này, đến chỗ ta tìm chết. Ni cổ lạc tư hiện tại sợ là nằm lòng ngươi rồi, cho nên ngươi muốn tiên hạ thủ vi cường, đúng không? Ngươi tương đương hắn không nghĩ tới ta biết hết rồi. Chỗ này của ta có một thứ muốn cho ngươi xem. Bần đạo lấy ra thủy tinh ghi chép, cười híp mắt với hắn nói. Nơi này có tất cả ngôn luận của ngươi, ta nên đưa đến tay quốc vương các ngươi hay không đây? Không nên, hắn liền quỳ xuống khóc hô, van xin ngài tiểu tổ tông, ngài tha cho ta đi, ngài muốn cái gì đều được. Ai, làm cái gì vậy, ta không có hứng thú với quốc vương các ngươi, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ mà, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối làm tốt. Hắn sau khi đứng lên rất thức thời nói. Ni cổ lạc tư là người ta thích nhưng hắn không để ý ta, ta cùng hắn có một ước định, chỉ cần có được mệnh lệnh quốc vương các ngươi bảo hắn hướng ta thần phục, hắn lập tức thần phục ta. Ngài kêu ta đi lấy mệnh lệnh quốc vương, hắn khó khăn hỏi, ta biết tương đối khó khăn, quả thực không thể nào. Ni cổ lạc tư trong mắt quốc, góc chuyện audio.com, vương so với ta trọng yếu hơn nhiều, hắn còn không có hồ đồ đến nỗi đem ni cổ lạc tư dâng lên cho người. Không phải là dâng, mà là bán, bần đạo cười mị mị nói. Bán, hắn ngây người nói, đúng, quốc gia các ngươi hiện tại kinh tế rất nhanh đến bờ chuẩn bị sụp đổ đi. Bần đạo hỏi, hắc hắc cái này ta không quá rõ ràng, kinh tế là gì à? Đéo đỡ được, đụng tới tên ngu ngốc, bần đạo đành phải thật kiên nhẫn giải thích. Thế này, quốc gia các ngươi hiện tại vô cùng thiếu tiền cùng thức ăn cùng một chút vật liệu đúng không? Đúng rồi, hắn buồn bực nói, hiện tại trong quốc khố một phân tiền cũng không có, đều dốc vào đợt tấn công này rồi, nếu thắng thì hoàn hảo, còn thua mà nói chỉ sợ chết đói rất nhiều người rồi. Dưới tình huống như vậy, các ngươi nhận thấy ni cổ lạc tư có thể làm cái gì sao? Có thể đánh bại chúng ta sao? Không thể, hắn có lợi hại hơn cũng không được, dù sao thời điểm hắn có 20 vạn binh tinh nhuệ kia cũng không có biện pháp, hiện tại càng không được rồi. Đúng vậy đó, hiện tại các ngươi bất luận có hay không ni cổ lạc tư cũng không thể đánh bại chúng ta, rồi lại nói, các ngươi sẽ chết đói rất nhiều người, sẽ có người nghèo tạo phản, sẽ có lãnh chủ làm phản, quốc gia của các ngươi lúc đó xong đời rồi. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý như vậy? Bần đạo dần dần hướng dẫn tên ngu ngốc này, hắn bắt đầu đồng ý với quan điểm bần đạo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải trở về hoang đảo kia làm lãng nhân? Hắn gấp gáp hỏi, có biện pháp, bần đạo cười híp mắt nói. có một biện pháp có thể giải quyết, chỉ cần ngươi thành công, ngươi chính là đại công thần quốc gia, sau này vinh hoa phú quý sẽ theo ngươi cả đời. Biện pháp gì? Hắn khẩn trương hỏi. Bán đi Ni Cổ Lạp Tư. À, bán thế nào, bán người nào, bán cho ta, ta ra 1.000 vạn mua, đủ cho quốc gia các ngươi vượt qua 1 năm mất mùa này rồi. Như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói. Vậy làm sao áp dụng? Các ngươi bảo quốc vương mệnh lệnh cho Ni Cổ Lạp Tư thần phục ta, ta trả tiền mặt. Dĩ nhiên còn có người nhà của hắn. Bần đạo cười nói, một phần ra lệnh liền trị giá 1.000 vạn còn có thể cứu vớt quốc gia, có lời to không? Nhưng quốc vương sẽ đồng ý sao? Hắn không có lựa chọn. Không muốn nước mất nhà tan thì phải làm như vậy, đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của hắn. Nhưng kiểu này trước mặt quốc ta còn mặt mũi gì sao? Chỉ là bí mật giao dịch người khác cũng không biết, các ngươi thẩm phái người Ni Cổ Lạp Tư quen thuộc tuyên đọc mệnh lệnh cho hắn phản quốc. Không phải là xong sao? Nếu Ni Cổ Lạp Tư không đồng ý, người nói quốc vương bệ hạ trong mệnh lệnh thêm chút ít giọng khẩn cầu, Ni Cổ Lạp Tư là một người mềm lòng, vì quốc gia đại nghĩa đội mũ bất nghĩa, hắn nhất định mang. Bần đạo thấy còn muốn dài dòng, không nhịn được nói. Nếu không ta có thể đem cái này giao ra ngoài cho nhanh. Đừng, ta xong rồi. Hắn vội vàng nói, tốt ngươi nhớ kỹ chuyện này thành, nhược điểm ngươi ta sẽ trả, còn trả thêm cho ngươi 100 vạn phí cực khổ. Bần đạo tàn bạo nói, cần không thành, hừ, ngươi nhất định phải chết. Vâng, dạ, nhất định thành, đưa tên ngu ngốc này đi xong, bần đạo khoái trá lên đường, ta đối với loại người họa quốc ương dân này hiểu rất rõ rồi, chuyện tốt bọn chúng làm không thành, còn chuyện ám họa trung lương bọn chúng nhất nhất bảo đảm thành công. Thật con mẹ nó một đám hỗn trướng, một nước có vương hòa đại, góc chuyện audio.com, thần thế này, trong ý nghĩ bần đạo thầm tiếp cho Ni Cổ Lạp Tư. Lúc này bần đạo chân chính áo gấm về nhà, không chỉ lập được chiến công siêu lớn, còn bắt sống Ni Cổ Lạp Tư tuyệt thế danh tướng, trong lúc nhất thời thanh danh ta nổi lên, truyền khắp đại lục. Quốc vương hạ lệnh vào kinh ngợi khen, đoạn đường này đi thật sự không phải cảnh tượng bình thường, mỗi một bước là một bó hoa tươi ném ra, rượu ngon thịt heo tận tình chiêu đãi, dân chúng sùng bái chúng ta còn hơn anh hùng, cả đám quý tộc bị ta hốt dụng cũng mang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, thật đúng là con mẹ nó dối trá mà. Rất nhanh đã đến vương đô, thân phận Ni Cổ Lạp Tư đặc thù trước được len lén đưa đến trong vương cung, còn tù binh dư lại. Không thể làm gì khác hơn là chịu khó dạo phố rồi. Bần đạo cưỡi cái thứ từ trong thành nghênh ngang dạo phố, cô gái xinh đẹp cầm bó hoa tươi liều mạng ném tới đây, bắt đầu ta cao hứng, sau lại dần mê hoặc. Rõ ràng ta là chủ tử mà, như thế nào đều vứt ra phía sau ta, đám cuồng long chiến sĩ kia. Giận chết người a, nghiêm trọng kháng nghị kỳ thị thiếu niên nhi đồng. Cách chương.